xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 439, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc đầu tiên Quách Hoài làm khi nhậm chức chính là tiếp nhận đơn kiện của vụ án này. Hắn ta dứt khoát điều tra rõ tình tiết vụ án, trả lại sự trong sạch cho nữ tử kia. Cũng phán phạt phu gia của nữ tử vu cáo, trừng phạt ác nhân, cũng tịch thu gia tài của bên phu gia để bồi thường cho mẫu tử bị oan. Vụ án này cũng không tính là khó, bởi vì các nguyên nhân bị tôn đọng nhiều năm. Hôm nay một lần nữa bị lật ra đã khiến vụ án này oanh động. Loại án này Quách Hoài một hơi xử lý hơn 10 vụ, cũng bởi vậy mà thanh danh vang dội. Hôm nay trong thiên hạ đều truyền tin Quách đại nhân mới nhậm chức là một quan tốt. Nội thành huyện Khách Thập cách trấn Đông Hương không xa, Diệp gia cũng có nghe ngóng được tình hình. Mấy vụ án được Quách Hoài giải quyết có vang danh không nhỏ, từng vụ án đều được bàn tán một cách ram rộ. Rất nhiều vụ án vì quan huyện mặc kệ sự thật mà bị tôn đọng giờ đây lại như thủy triều dâng trào. Quách Hoài cố ý để nhân dân đến nơi được chỉ định nộp đơn tố cáo, chuyên môn thụ lý các loại án kiện liên quan đến mạng người này. Tri huyện ban đầu không có mấy điểm đáng tin cậy ở trong lòng dân chúng, nhưng bởi vì tác phong liên tục của hắn ta đã dần dần lại tạo nên uy tín cho tri huyện. Không nói đến tri huyện huyện Khách Thập thay đổi, hành động của Chu Cảnh Sâm ở trấn Lý Bắc tạo ra dư chấn không nhỏ. Hắn xây dựng tháp canh ở phía bắc trấn Lý Bắc, thiết lập doanh trại, hắn một lần nữa thiết lập lại tuyến phòng thủ. Hệ thống quân sự và phòng thủ không thay đổi trong hơn 20 năm sẽ bị hắn loại bỏ. Dưới sự lãnh đạo của Chu Cảnh Sâm, lực lượng phòng thủ ở biên giới được bố trí lại, thiết lập chế độ phòng thủ biên giới và đạo đức vệ binh mới. Những quy định nghiêm ngặt được áp dụng lên mỗi người. Hơn nữa, cứ 10 dặm sẽ thiết lập một trạm. Một khi biên phòng bị xâm phạm, sẽ nhanh chóng truyền báo đến trạm cách 10 dặm gần nhất. Không chỉ như thế, nơi đóng quân hiện nay đang chung sức hợp tác cùng tri huyện Khách Thập, dùng vũ lực trợ giúp tri huyện thi hành chính lệnh mới. Ở trấn Lý Bắc và trấn La Vân, tầng tầng lớp lớp trạm kiểm soát được thiết lập đông đảo. Thuế má địa phương được biên giảm, giảm bớt lao dịch, chú trọng tăng cường quản chế thương hộ qua lại phía đông và bắt đầu thu phí qua lại. Trong chính lệnh mới không chỉ quy phạm nghiêm ngặt hành vi của thương hộ địa phương, tỉ mỉ cải biên nội quy của thương gia, đồng thời cẩn thận phân chia ra tiêu chuẩn thu thuế hàng hóa cho đối tượng được chỉ định. Trong đó ngành trục lợi có mức lãi cao nhất, thu được lợi nhuận cao gấp 3 lần. Diệp gia không rõ Chu Cảnh Sâm nghĩ ra loại hành thương lệnh này từ đâu, nhưng nghe nói sau chuyện này hắn đã bắt đầu cẩn thận nghiên cứu chính lệnh mới. Nàng không khỏi cảm thấy khiếp sợ, loại thủ đoạn trục lợi này giống y đúc thủ đoạn tham nhũng ở hậu thế. Chu Cảnh Sâm bên kia đang bận rộn, xưởng của Diệp gia bên này cũng sắp chuẩn bị xong xuôi. Hai người Hỷ Lai và Thu Nguyệt được Diệp gia dẫn về nhà họ Chu, được sắp xếp vào ở căn phòng lúc trước của Lâm Trạch Vũ. Hai người suy cho cùng vẫn không phải Diệp Tứ Muội và Diệp Ngũ Muội làm việc quanh năm, mới bắt đầu làm việc có chút không linh hoạt. Nhưng sau vài ngày đi theo Diệp gia cũng dần dần đã trở nên nhanh nhẹn hơn. Hy Lai rất khỏe, Diệp gia ban đầu cho rằng nàng ấy chỉ đang nói quá, sau khi làm việc thì nàng phát hiện nàng ấy thật sự rất khỏe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ấy là một cô nương gầy gò, những thứ ông tôn không di chuyển được nàng ấy đều có thể di chuyển. Bổ củi hay làm việc nặng, nàng ấy đều có thể đảm nhiệm. Tuy vậy nàng ấy ăn cũng rất nhiều, một người như nàng ấy phải ăn 2 phần cơm mới đủ. Nghe nói mấy năm nay vì để duy trì dáng người mảnh mai nên nàng ấy chưa từng ăn no. Cách chương.